người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 179, dưa chồn nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo cảm thấy, mỗi người cả đời vận khí đều có giới hạn, ở cái địa phương này vận khí nhiều một chút mà nói, như vậy, tại địa phương khác, vận khí của hắn nhất định sẽ giảm bớt. Hôm nay, Vương Hạo đã cảm thấy, vận khí của mình, đều bị tập trung đến một ngày này đến rồi. Trên cái thế giới này khả năng có sinh hoạt tại dầu mỏ bên trong sinh vật sao? Làm Vương Hạo tận mắt thấy hắc thủy hồ thời điểm, hắn che mũi đến rồi một câu. Ta dựa vào thật là có. Bất đồng hoàn cảnh, sáng tạo ra sinh vật tính đa dạng, đại hoang kỳ lạ hoàn cảnh, sáng tạo ra vô số trên địa cầu đã diệt tuyệt thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ lạ sinh vật. Dưa chồn liền là một loại trên địa cầu chưa từng có sinh vật. Dùng mộc côn chọn một chút hắc thủy hồ trong nước, sau đó thông qua hệ thống, liên tục xác nhận đây chính là dầu hỏa sau khi, Vương Hạo bọn họ không thể không rút lui. Bởi vì, này bên không khí, không chỉ có gai mũi, còn cay con mắt. Nhìn xem số cây số vuông hắc thủy hồ, Vương Hạo duy nhất cảm thán chính là chỗ này phiến hồ quá nhỏ, hoàn toàn không có Triệu Vân bọn họ nói rộng như vậy rộng. Bất quá trong sinh hoạt chuyện không như ý 10 phần, có thể phát hiện lớn như vậy một mảnh lộ thiên dầu hỏa mỏ, đã là phi thường không dễ dàng, bất mãn đi nữa chân lời nói là thuộc về lòng tham. Bất quá, làm Vương Hạo bọn họ rút ra hắc thủy hồ cái kia ngút trời mùi phạm vi, sau đó Triệu Hắc Thủy nói cho Vương Hạo, giống như vậy hồ nhỏ, còn có mấy mười cách cùng một chỗ tán lạc tại hồ lớn bốn phía thời điểm, Vương Hạo đột nhiên cảm thấy cái thế giới này là tươi đẹp như vậy. Đến Triệu thôn hai chuyện, đã hoàn thành một kiện, đó chính là xác định một lần hắc thủy hồ đến cùng phải hay không dầu hỏa mỏ. Tiếp đó, Vương Hạo liền muốn từ Triệu thôn mượn viện binh. Từ Triệu thôn mượn viện binh có ba cái tốt chỗ, đệ nhất chính là Vương Hạo cùng Triệu thôn tộc trưởng Triệu Vân bọn họ là quen biết cũ, song phương đã từng quen biết, lẫn nhau xem như biết gốc tích, lại Vương Hạo minh bạch Triệu Vân nhân phẩm, rất dễ dàng để cho người yên tâm. Đệ nhị, đó chính là Triệu thôn cũng coi là một cái siêu cấp lớn thôn, bởi vì được trời ưu ái hoàn cảnh sinh tồn, ngạch tốt a kiến thức đến dưa chồn sau khi, Vương Hạo không cảm thấy bọn họ hoàn cảnh sinh tồn mạnh hơn chính mình bên trên bao nhiêu. Bởi vì trải qua thời gian dài tích lũy, thôn xóm bọn họ nhân khẩu, cơ hồ cũng tới gần ngàn người đại quan, trừ bỏ cần thiết phòng thủ, không nói nhiều, 500 tên thân thể cường tráng chiến sĩ còn có thể mượn tới. Tôn Tử binh pháp nói qua gấp 10 lần vây chi, gấp 5 lần công chi. Vương Hạo tin tưởng, chỉ cần từ Triệu thôn mượn được 500 người, như vậy, dù là địch nhân chính là mình 4 lần, mình cũng có thể dựa vào cung tiễn tường gỗ thủ ở thứ 3, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Triệu thôn cùng Vương thôn ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi, nếu như lập tức xuất phát 500 người đội ngũ, 2 ngày liền có thể nhẹ nhõm đổi tới, nếu như hành quân gấp thậm chí chỉ cần 1 ngày thời gian. Đương nhiên, nhanh chóng như vậy là có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là trên đường không thể đụng vào gặp phiền toái gì. Quảng cáo, đương nhiên, Vương Hạo muốn từ Triệu thôn mượn binh, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là xem ở Triệu thôn hoàn cảnh sinh hoạt an toàn, cũng không cần bao nhiêu chiến đấu dưới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết, đi tới Triệu thôn sau khi, hắn mới phát hiện Triệu Vân bọn họ trong miệng duy nhất uy hiếp, trong mắt mình xuẩn manh dưa chồn lại là loại này tướng mạo dữ tợn đáng sợ đồ vật hơn nữa, Triệu thôn hiện tại còn giống như đang cùng dưa chồn đánh giặc. Nhìn như vậy tới, bản thân từ Triệu thôn mượn binh sự tình, nhìn qua không hề giống bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc thủy, vẫn còn rất xa đến phụ thân người bên kia, Vương Hạo hướng về phía ngồi tại phía sau mình Triệu Hắc thủy hỏi. Nhanh, ngươi xem, bên kia chính là chúng ta ở cắt ổ, Triệu Hắc thủy chỉ một cái phương hướng nói ra. Vương Hạo nhìn lại cái hướng kia hi hi lạp lạp có mười mấy không phân rõ nam nữ người đang đi lại lấy. Bất quá Triệu Hắc thủy trong miệng cắt ổ hắn lại không nhìn thấy, có thể là bởi vì cắt ổ dưới đất nguyên nhân a, nhìn thấy có người hướng về bên này nhìn lại, Triệu Hắc thủy vội vàng vung vẩy lên trong tay mộc mâu la lên, khoe khoang bản thân cưỡi Therizinosaurus. Chỉ bất quá tộc nhân của hắn nhìn qua đều giống như không thế nào cảm kích, nhìn thấy Therizinosaurus loại này quái vật khổng lồ sau khi, trong nháy mắt hơn 10 người liền vô ảnh vô tung biến mất. Vương Hạo lần này đã biết, bọn họ đều là trốn vào lòng đất. Nhìn thấy một màn này, Triệu Hắc thủy ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Các tộc nhân của ta đều tương đối nhát gan, thật nhiều người chỉ có trao đổi ngày mới đi ra hoang mạc, phía ngoài rất nhiều thứ đối bọn hắn mà nói cũng là tương đối đáng sợ. Không có việc gì, chúng ta đi trước tìm phụ thân ngươi a, đúng rồi, Hắc thủy, các ngươi trong tộc thường xuyên xảy ra chiến đấu sao? Chiến sĩ đủ dùng không? Vương Hạo mở miệng hỏi. Tạm được, Triệu Hắc thủy suy nghĩ một chút nói. Đến mỗi có ruộng dưa thành thục thời điểm, chiến sĩ tổng là không đủ dùng, ngươi đừng nhìn hoang mạc lớn như vậy, nhưng cắt dưa có thể còn sống địa phương chỉ có nhiều như vậy, sở dĩ mỗi một gốc cắt dưa đều là vô cùng chân quý. mà cắt dưa vừa thành thục dưa chồn liền sẽ lên bờ đến đoạt. Chúng ta muốn bảo vệ cắt dưa nhất định phải cùng bọn chúng chiến đấu, lúc này luôn luôn cảm giác chiến sĩ không đủ dùng. Bình thời sẽ không có chuyện, chỉ cần một bộ phận rất nhỏ người mỗi ngày xác định vị trí đi tuần thú ruộng dưa là được rồi. Ý của ngươi là, nếu như không có dưa chồn, vậy các ngươi trong tộc chiến sĩ thì có nhàn rỗi thời gian đối với A, Vương Hạo hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, tại hoang mạc ngoại trừ cùng dưa chồn chiến đấu bảo hộ cắt dưa, còn dư lại chính là tìm kiếm có thể gieo trồng cắt dưa thổ địa, còn lại cũng không có chuyện gì. Nếu như những chuyện này đều làm xong, chúng ta mỗi ngày ở nhà nằm cũng sẽ không chịu đói đâu. Triệu Hắc Thủy vừa cười vừa nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy có thể hay không từ Triệu thôn mượn được binh, hy vọng giống như đều ký thác vào dưa chồn cùng cắt dưa gieo trồng phía trên. Bất quá Cửu Long Sơn Vương thôn lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, trừ bỏ trên đường chỗ trễ nãi thời gian, Vương Hạo hắn nhiều nhất còn có 2 ngày đến giải quyết 2 chuyện này, bằng không mà nói, dù là chính là từ Triệu thôn mượn được binh, trở về cũng là chuyện vô bổ, nói không chừng thôn đã bị người nhà cho công đánh rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng qua Triệu Hắc Thủy bọn họ ở cắt ổ ỉ vào Therizinosaurus chân lực, không bao lâu, Vương Hạo bọn họ liền nhìn thấy tại thôn phía tây đang cùng dưa chồn chiến đấu Triệu Vân bọn họ. Triệu thôn chiến sĩ chừng 5-600 người, lúc này chỉ có 2-300 người tham dự chiến đấu, hợp thành một đường máu thịt phòng tuyến, đem trên bờ 4-50 đầu dưa chồn cản ở bên ngoài. Còn dư lại các chiến sĩ, thì tại sao phòng tuyến mặt dưa trong ruộng nghỉ ngơi. Mảnh này ruộng dưa rất lớn, theo Vương Hạo nhìn ra, có 2 cái sân bóng lớn như vậy. Cắt dưa dáng dấp cũng không lạ kỳ, cùng dưa hấu không sai biệt lắm, không riêng gì lớn nhỏ, ngay cả nhan sắc cũng kém không nhiều, cũng là màu xanh biếc. Nhưng kế lâu dài lại không giống nhau. Một gốc cắt dưa từ gốc lên, kéo dài ra bên ngoài 4-50 đầu dưa dây leo, mỗi một đạo dưa dây leo, đều dài đến 4-50 mét, mà dưa dây leo phía trên, không có lá cây, bất quá cách 2-3 mét địa phương, liền sẽ kết một cái cắt dưa. Dù là chính là một gốc dây leo phía trên cắt dưa, cũng là có lớn có nhỏ, lớn vượt qua đầu người, rất rõ ràng đã thành thục, mà nhỏ, có giống như to như nắm tay, mà mới vừa kết lên dưa bao, chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy. Theo Triệu Hắc Thủy nói, cắt dưa thành thục phải không phân mùa màng, chỉ nhìn hắn làm đồng thời gian, chỉ cần làm đồng, dù là chính là vào đông mùa đông lạnh lẽo, bọn chúng cũng là 3 tháng thành thục. Thậm chí, ngay cả một gốc dưa dây leo phía trên lân cận 2 cái cắt dưa ở giữa thành thục thời gian cũng có thể không giống nhau. Bất luận là chính trong chiến đấu Triệu Vân bọn họ còn là đang tại nghỉ ngơi còn lại chiến sĩ, mỗi cái đầu người phía trên, đều mang theo một cái dùng cắt dưa xác làm mũ giáp. Vương Hổ Khu lấy Therizinosaurus đi lên phía trước, chỉ phía trước một mảnh xanh biếc đầu dùng sức nở nụ cười. Bởi vì Vương Hạo đã nói với hắn, trên đầu xanh mơn mởn, nói rõ người kia bà nương để cho người khác ngủ với. Triệu Hắc Thủy nện cho Vương Hổ một quyền, sau đó nói. Đừng ngại xấu xí, đợi chút nữa ngươi cũng phải đeo lên dưa xác mũ, không mang theo tại Hắc Thủy Hồ bên cạnh đợi không được bao lâu, ngươi toàn thân liền sẽ bị mê mẩn, nếu như thời gian dài, nói không chừng ngươi còn lại biến thành ngớ ngẩn, bởi vì trong hồ nước có độc. Dưa chồn đằng sau, không đủ 100 mét địa phương, chính là một mảnh thật lớn Hắc Thủy Hồ, không, dầu hỏa hồ, toàn bộ dầu hỏa hồ vô bờ vô bến, Vương Hạo căn bản là thấy không rõ nó cuối cùng tại đây. Khoảng cách này, không trung mùi đã phi thường khó nghe thấy, chỉ bất quá còn chưa tới không thể tiếp nhận cấp độ. Dầu hỏa ngậm độc tố Vương Hạo đương nhiên biết rõ, đừng nói loại này không có đi qua tinh luyện dầu hỏa, dù là chính là dầu hỏa tinh luyện sau hình thành dầu diesel xăng cùng nhựa đường các thứ cũng có tầm độc, thời gian dài tiếp xúc tự nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ cắt dưa, lại có loại bỏ dầu hỏa phát huy thời điểm sản xuất tiếng độc tố công năng. Quảng cáo, những cái kia không có tham dự vào trong chiến đấu người đã có người chú ý tới Vương Hạo bọn họ đối với cái này người khoác hắc giáp cưỡi Therizinosaurus Vương Hạo bọn họ ôm lấy lớn vô cùng cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá thấy được cùng Vương Hạo bọn họ một khối cưỡi tại Therizinosaurus phía trên Triệu Hắc Thủy bọn họ mới không có dẫn đầu làm khó dễ. Hồ ca, các ngươi trước ở lại đây, ta mang theo Hạo ca trước đi qua cho phụ thân ta nói một tiếng, tiết kiệm gây nên hiểu lầm. Triệu Hắc Thủy mặc dù đang Vương Hạo trước mặt biểu hiện liền cùng cái tiểu hài một dạng, nhưng hắn tại đại hoang phía trên, dù sao cũng là một tên người trưởng thành, sở dĩ cân nhắc sự tình vẫn tương đối ổn thỏa. Vương Hạo nhẹ gật đầu, liền khu động Therizinosaurus hướng về bên kia từ từ đi qua. Nhìn xem cầm vũ khí súng lại đi lên tộc nhân, Triệu Hắc Thủy vội vàng la lớn. Đừng sợ, bọn họ là vương thôn người, là bằng hữu. Nhìn thấy tộc trưởng nhi tử đều nói như vậy, lại thêm Triệu Vân bọn họ lần trước trở về, từ vương thôn mang số lớn tài nguyên, liên quan tới vương thôn cố sự, tất cả mọi người nghe nói qua, sở dĩ bọn họ một cách tự nhiên tin tưởng hắn. Nhìn xem vương hạo hướng về chiến trường bên kia đi đến, một cái tham gia qua trao đổi ngày tộc nhân thậm chí ném một cái cắt xưa chế luyện mũ giáp cho vương hạo. Lần trước trao đổi ngày, hắn đối hắc giáp cùng Therizinosaurus còn có bắt nhiêu nỏ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a, phụ thân, hạo ca đến rồi. Triệu Hắc Thủy cũng mang theo cắt dừa mũ giáp, không có đi ra khỏi bao xa, liền hướng về phía Triệu Vân phương hướng hô. Đang cùng với dưa chồn vật lộn Triệu Vân, nghe được bản thân thanh âm của con trai, đem đầu hồi đi qua. Mà nếu như trong chiến đấu phân tâm, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, một cái dưa chồn, nhìn chuẩn cơ hội này, hướng về phía phân thần Triệu Vân, chợt đánh tới. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Yuxilon, chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.